Vị lão gia này nghe xong tâm tình không tốt lại bỏ đi, chẳng phải lúc đó cô sẽ rất lúng túng hay sao? Cô cố ý coi thường hắn nói chuyện mà luôn không nhìn cô, cố chấp nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Ba em là người lạc hậu, luật nghĩ phụ nữ thì phải biết nấu ăn, ở nhà nuôi dạy con cái. Mặc dù ba mẹ em biết sau khi lựa chọn anh cũng không cần xuống bếp, thế nhưng..." "Em nói sai rồi, không phải em lựa chọn anh, mà là anh lựa chọn em." Quản Trấn Ngôn cắt ngang lời của cô, trong mắt của hắn nhiệt độ lạnh lẽo lại càng tăng lên. Hắn sẽ không ngu đến mức nghĩ cô thật nhiều hào cảm, nhưng điều mà cô nói đối với hắn mà nói tất cả đều là một loại độc dược. "Nếu như em không gật đầu đáp ứng thì chúng ta cũng không cưới nhau, không phải sao?" cô hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ em đang định nói cho anh biết em bị anh hấp dẫn cho nên mới quyết định gật đầu đồng ý?" Quản Trấn Ngôn trầm trọc nhếch miệng. Ban đầu hắn cũng bị La Gia Lệ dùng bộ dạng này đến để gạt hắn, khiến cho hắn tin tưởng cô. Lần này hắn sẽ không tin nữa. "Anh đối với xí nghiệp gia tộc của em tương đối hào phóng, đây đúng là nguyên nhân để em đồng ý kết hôn với anh. Nhưng chân chính để em yên tâm gả lại là một nguyên nhân khác, chính là thái độ tôn kính của anh đối với ba mẹ em. Điều này làm cho em cảm thấy tương đối đáng quý." Cô đã xem nhiều gia tộc tranh đấu gay gắt, cảm giác có thể hiếu thuận với cha mẹ, hôn nhân hơn phân nửa nhất định tương đối thuận. Quản Trấn Ngôn từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có ngăn cản cô tiếp tục nói. "Lần hẹn hò đầu tiên, em nhìn lại ký ức lúc học đại học, phát hiện anh xuất hiện mấy lần. Em đối với bài diễn thuyết của anh tương đối sùng bái, khó trách bạn học lại yêu thích anh như vậy. Anh đứng trên đài phong thái thật có mị lực." Đỗ Nhược Đồng mây mấn môi, cười như hài tử. "Đủ rồi, không cho phép đề cập tới chuyện cũ." Quản Trấn Ngôn chợt đứng dậy, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống cô. "Những lời em nói đến đều khiến anh khó tiếp nhận đến vậy sao?" Đỗ Nhược Đồng không biết đây là lần thứ mấy, bởi vì sờ đến vết thương của hắn mà bị hắn giống lớn, lòng tự ái của người này sao lại cao đến vậy? "Không sai." Quản Trấn Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói. "Anh có thể cho em biết nguyên nhân được không?" "Không muốn." "Rất tốt." Đỗ Nhược Đồng hít một hơi thật sâu, cô cố gắng khống chế tâm tình mà nói. "Hiện tại em chỉ muốn biết rõ một chuyện, chỉ có một mình em vì cuộc hôn nhân này mà cố gắng ư?" Hắn không nói một lời. "Không nói một lời nào, ý tứ là hy vọng chúng ta trở thành kiểu vợ chồng giống như cha mẹ em, chỉ cần duy trì mặt ngoài là được. Bằng mặt mà không bằng lòng, đồng dạng dị mộng đúng không?" 10 ngón tay phía dưới bàn ăn nắm lại thật chặt. "Không sai." Quản Trấn Ngôn phiền não trả lời một câu. "Rất tốt." Đỗ Nhược Đồng cầm khăn giấy ăn lau mồm, che khuôn mặt tái nhợt vì giận của cô. "Em đã ăn no, anh tiếp tục dùng bữa tối đi." Quản Trấn Ngôn kinh ngạc thấy cô đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. "Giờ cho quỳ gì vậy?" Quản Trấn Ngôn nguyền rủa một tiếng. "Tính khí tiểu thư của cô có phải quá lớn hay không? Là chính cô nói muốn nỗ lực cho quan hệ của bọn họ, nhưng bây giờ lại bỏ dở giữa chừng. Vậy tại sao ban đầu cô lại nói nhiều vậy để làm gì?" "Nhược Đồng đâu rồi?" Bạch Mẹ đưa trái cây sau bữa ăn lên, kinh ngạc hỏi. "Lên lầu." Quản Trấn Ngôn buồn bực nói. "Con lại chọc giận nó rồi phải không?" "Là cô ấy chọc giận con. Con cưới cô ấy không có nghĩa là phải nhã nhặn phục vụ cô ấy." Quản Trấn Ngôn run sợ nói, bản mặt vẫn như cũ. "Ai bảo con phải phục vụ Nhược Đồng, chỉ cần con hiểu cho tâm ý của nó, như vậy là đủ rồi." Bạch Mẹ kêu to, hắn không lên tiếng như cũ. Bạch Mẹ nhìn thái độ quật cường của hắn thở dài. "Tiểu Quan, con cảm thấy bữa ăn tối nay như thế nào?" "Không tệ." Quản Trấn Ngôn liếc một cái. "Những thức ăn này đều là Nhược Đồng làm đấy." Bạch Mẹ nói. "Cô ấy làm?" "Đúng vậy, lúc con không có ở đây, cả ngày nó đều ghi chép, nghiên cứu những món ăn mà con thích. Biết hôm nay con trở về ăn tối, từ sáng sớm nó đã chuẩn bị." "Tại sao cô ấy không nói?" Đỗ Nhược Đồng lúc trước nói nhiều lời như vậy, không phải là muốn hắn biết cô nỗ lực ra sao ư? Quản Trấn Ngôn nhìn bàn ăn, ngực như bị một khối đá lớn chặn lại, ép hắn không thở nổi. "Bởi vì nó là loại..."

Mình không có một gia đình bình thường sao? Bởi vì bất an cho nên hắn lựa chọn mở miệng trước. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net